nhưng Tần Linh Vân cho rằng toàn bộ Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mỗi một tầng đều là một cái không biết tiểu không gian thời điểm. Lúc này thời điểm lại xuất hiện một khung thang lầu. Chứng kiến Tần Linh Vân biểu lộ, Tinh Đế tự hồ đoán được ý nghĩ của nàng, phía dưới tầng 4 đều là thay đổi thất thường tiểu không gian. Tầm thứ 5 là trung chuyển đại điện, mà tầm thứ 6 đến tầm thứ 8. Cái này tầm 3 tự là bình thường nhất bảo tháp kết cấu. Bất quá nhìn như rất bình thường, nhưng lại một tầm so một tầm muốn nguy hiểm. Nếu như không có chỉ điểm của ta, cho dù ngươi may mắn tiến nhập tầm thứ 6, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu còn sống hy vọng. Về phần tiến vào tầm thứ 7 cầm một kiện đồ vật độ khó quá lớn, Tần Linh Vân nói hiện tại có chỉ điểm của ngươi, không phải sao, ta đây tự bên trên tầm thứ 6 nữa à. Tần Linh Vân tại trèo lên thang lầu trước khi, tại thân thể bên ngoài sử dụng hộ thần vòng bảo hộ, khúc âm chung vòng bảo hộ, như vậy song trọng phòng hộ, đồng thời từng bước một cảnh giác hướng về thượng diện chờ trèo lên đi. Hai chân dẫm nát làm bằng gỗ trên bậc thang xoạt, rung động. Tần Linh Vân đi một đoạn cầu thang, lại vòng vo cái ngoặt khom, tiếp tục leo, một mực đều đến thang lầu tầm cao nhất. Tầm thứ 6 cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Đập vào mi mắt chính là đơn giản lầu các bộ dáng, bát giác hình tháp tầm. Dưới đất là bóng loáng màu đỏ một đầu chế tác. Bốn phía trên vách tường rắc rất nhiều quái dị bức họa cuộn tròn, đều là chút ít quái dị mà cường đại yêu thú. Tần Linh Vân vừa mới leo lên tầm thứ 6, tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp bên ngoài tự đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì tại phần đông tu sĩ trong mắt, Tần Linh Vân tính danh xuất hiện tại đệ nhất danh vị trí còn không có có gần nửa canh giờ. Tính danh một hồi nhảy lên, chợt đằng sau tầm thứ 5 biến thành tầm thứ 6. Tiến vào tầm thứ 5 tự lại để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi rồi. Tầm thứ 6 cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá rồi. Tại Tần Linh Vân xuất hiện tại tầm thứ 6 một khắc này, không ai bằng làm Ngụy Thiên Uy, Hắc Giao Long cùng với Tần Hiểu Vân chờ các loại, những cái kia thiên chi kiêu tử tại Tần Linh Vân cái này lạ lẫm danh tự trước mặt ảm đạm thất sắc. Mà Diệu Theo Nhi rốt cục đối với Tần Linh Vân chân chính có đi một tí kiên kỵ. Vốn cho rằng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến, đợi nàng đi ra về sau, tiện tay giết chết cũng thì thôi. Mà hôm nay Tần Linh Vân leo lên tầm thứ 6, cũng không biết đã lấy được cái dạng gì ban thưởng. Đi ra về sau tu hành nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tương lai tiềm lực phát triển đã làm cho nàng thoáng coi trọng. Tầm thứ 6 ngoại trừ mấy trăm trương đỉnh cấp yêu thú tranh vẽ, sẽ không có khác đúng không? Tần Linh Vân cảm thấy rất nghi hoặc, thế nhưng mà nàng đứng tại tiến vào biên giới, không có đơn giản bước vào đi vào. Tiến vào tầm thứ 6 ban thưởng tại sao không có? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Tinh Đế nói tầm thứ 6 ban thưởng tự là thượng diện những cái kia tranh vẽ rồi. Hiện tại không nên vội vã đi vào. Nhìn như không có cái gì, kỳ thật ngươi chỉ cần tùy ý bước lên một bước thì có rất nhiều nguy hiểm. Trong lúc này bố trí có liên hoàn cấm chế, đạp sai một bước hoặc là không có dựa theo cấm chế yêu cầu đi vào, sẽ lọt vào cấm chế đã kích. Dùng ngươi hiện tại tu vi chỉ cần đạp sai một bước, ta cam đoan lập tức sẽ tan thành mây khói. Lợi hại như vậy, Tần Linh Vân âm thầm may mắn chính mình coi chừng. Những cái kia tranh vẽ tự là ban thưởng, tuy nhiên những cái kia tranh vẽ thực quá thật, nhưng là cái kia lại có chỗ lợi gì? Tần Linh Vân nói, những cái kia không phải tranh vẽ. Tinh Đế lắc đầu nói, đó là cái gì? Rõ ràng tự là tranh vẽ a. Tần Linh Vân khó hiểu nói, những cái kia mặt ngoài xem là tranh vẽ, nhưng thật ra là nguyên một đám cấm chế không gian. Bên trong phong ấn các loại cường đại yêu thú hồn phách. Yêu thú hồn phách có rất nhiều tác dụng, tỉ như luyện chế đạo giai pháp bảo thời điểm, tự cần ở trong đó dung nhập yêu thú hồn phách. Đương nhiên, yêu thú hồn phách tác dụng có rất nhiều. Ngươi nếu như có thể đạt được, chỉ có vô cùng chỗ tốt. Như vậy nguyên vẹn lợi hại hồn phách ở nơi nào mới có thể được đến? Tinh Đế tiếp tục nói, đợi ngươi về sau tự sẽ biết thứ này trân quý. Chỉ có nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể chính thức minh bạch. Được rồi, ta đây có phải hay không có thể thu hoạch tại đây toàn bộ yêu thú hồn phách? Tần Linh Vân nói, làm sao có thể, ngươi chỉ có thể thu hoạch một cái. Tiến vào tầm thứ bảy mấu chốt ngay ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đi tới đi bóc một bức tranh vẽ, ngươi có thể tiến vào tầm thứ bảy rồi. Lập tức, Tinh Đế liền bắt đầu truyền thụ cấm chế tiến vào thủ pháp. Phức tạp cấm chế thủ pháp căn bản không phải một ngày có thể học được hội. Tần Linh Vân không phải học hội, nàng chỉ là phải biết rằng bắt chước là được rồi. Cho dù là bắt chước cũng muốn vài ngày mới có thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 112 băng lân xà yêu vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 112 băng lân xà yêu vương. Chỉ là hiểu được một cấm chế đại khái, cùng với tiến vào cái này một mảnh cấm chế chính giữa bộ pháp thủ pháp, Tần Linh Vân liền xài 3 ngày thời gian. Cái này một mảnh cấm chế uy lực rất mạnh, tổng cộng có 3.000 cấm chế liên hoàn, sờ một phát mà động toàn thân, cơ hồ là không thể nào thông qua đấy. Tinh Đế chậm rãi nói. Tần Linh Vân nghi ngờ nói, nếu là không thể thông qua, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tại sao phải thiết trí cái này một loại cửa khẩu đâu này? Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mục đích rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân không thể không nghi hoặc. Vốn cho rằng Hoàng Cực Phong Thiên Tháp thiết trí hạn chế, nhất định phải luyện khí tu sĩ mới có thể tiến vào. Cái này là vì bồi dưỡng mới một đời tu sĩ. Bây giờ nghĩ lại, coi như là mấy tầm trước, với tư cách bồi dưỡng tu sĩ đích thủ đoạn, cũng lộ ra quá mức tàn khốc rồi. Mà cái này tầm thứ 6, số mệnh cao không cẩn thận xông vào tu sĩ, đại đa số nhất định là không công mà lui. Bởi vì có thể đi vào tầm thứ 6, trên cơ bản đều là chú ý cẩn thận cực kỳ. Chính mình không có khả năng lèm nhèm nhưng đứt đi nhanh đi tới. Ngay từ đầu trên cơ bản đều thăm dò một phen, xem xét gặp nguy hiểm tự không khả năng đơn giản đặt chân tiến vào. Bất quá không công mà lui tự là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mục đích. Đối với cái này một điểm, Tần Linh Vân rất không hiểu. Tinh Đế nói, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp vì cái gì làm như vậy? Ai cũng không biết. Ta đồng dạng cũng không biết. Bất quá ta có thể kết luận, luyện khí tu sĩ xông không qua cái này phiến cấm chế chi khu. Không chỉ nói luyện khí tu sĩ rồi, không được hắn pháp xông vào, mà ngay cả hóa thần tu sĩ đều làm không được. Hóa thần tu sĩ đều làm không được, chẳng lẽ còn muốn thành tựu hư tiên mới có thể sao? Không biết. 3.000 cấm chế liên hoàn, sát trận một khâu khấu trừ một khâu, tinh xảo xếp đặt thiết kế. Bên trong toàn bộ đều tràn ngập một tia đại đạo quỷ tức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một loại cách đi. Cái này một loại có thể lấy được một bức tranh cuốn tiến vào tầm thứ bảy, ngươi xem, chính là một bộ. Tinh đế chỉ vào trên vách tường một bức họa cuốn nói. Bức họa cuộn tròn thượng diện một chỉ ba đầu xà yêu trông rất sống động. Thân rắn đứng thẳng. Giống nhân loại ăn mặc băng lam sắc áo giáp. Ba con đầu rắn bốn phía mờ mịt lấy băng lam sắc hàn khí. Xà mục đều là trợn lên lấy bạo ngược chi khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xà trên khuôn mặt còn có hai cái móng vuốt. Một chỉ móng vuốt cầm một chi ngọc trượng. Một cái khác chỉ móng vuốt nắm một ngụm màu xanh da trời trường kiếm. Đuôi rắn như chân giống như dựng đứng trên mặt đất. Đó là cái gì yêu tộc? Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Lan gia đại trong thế giới đại lục ở bên trên băng lân xà yêu vương. Băng lân ba đầu xà yêu trong từng đã là vương giả. Hôm nay thân thể đã biến mất. Nguyên thần bị đóng cửa tại đây bức họa cuốn bên trong. Tinh đế trong giọng nói có một ít cảm khái. Sẽ không theo bức họa cuộn tròn bên trong chạy đến a. Tần Linh Vân có chút bận tâm loại này tuyệt thế yêu ma theo bức họa cuộn tròn bên trong thoát ly, nguyên thần bất diệt. Chẳng khác nào không có tử vong, một khi ly khai phong ấn cũng không phải là Tần Linh Vân có thể đối phó được rồi đấy. Không sẽ rời đi, phong ấn rất kiên cố. Tinh đế lắc đầu nói. Tại toàn bộ tầm thứ sáu trên tường, còn treo móc trên trăm bức họa cuốn. Mỗi một bức họa cuốn bên trong đều phong ấn có một cái tuyệt thế yêu ma. Cũng không biết Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đích thủ đoạn đến cùng như thế nào. Nhiều như vậy tuyệt thế yêu ma đều bị phong ấn ở. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí dựa theo tinh đế chỗ truyền thụ cho phương pháp tiến nhập tầm thứ sáu. Thân hình chợt gần lẫn nhau lui. Chợt trái chợt phải. Thủ thế bộ pháp không sai được nửa phần. Mới đi ba bước. Tần Linh Vân cái trán tự chảy ra rậm rạc mồ hôi. Loại này trên tinh thần áp lực khó có thể hình dung. Tần Hiểu Vân tự hồ tinh thông trận pháp cấm chế. Nếu thay đổi nàng, phải chăng có thể xông tới đâu này? Tần Linh Vân thầm nghĩ có lẽ không được. Trong lúc này rất nhiều thủ đoạn đều đã không phải là luyện khí tu sĩ có thể cởi bỏ được rồi. Cảnh giới không đến, vĩnh viễn không đạt được. Nếu không phải tinh đế chỉ điểm ta mình coi như là ngộ bên trên mấy trăm năm, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Liên tiếp hơn 20 bước, Tần Linh Vân rốt cục đi tới bức họa kia cuốn phía dưới. Thò tay bóp bức họa cuộn tròn. Nhìn qua trông rất sống động. Trợn mắt tròn soi lấy băng lân xà yêu vương. Tần Linh Vân trong nội tâm cảm khái một đời yêu vương. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phong ấn. Ngay tại nàng thò tay bóp bức họa cuộn tròn một khắc này. Tần Linh Vân ý nghĩ một oan. Cảm giác được nguyên thần bị một cổ kỳ dị lực lượng cho hút vào. Sau đó nàng phát hiện mình chính phiêu phù ở một mảnh rộng lớn bát ngát cả vùng đất. Ở phía xa, một cái chừng bên trên cao ngàn trượng cực lớn ba đầu xà yêu. Ăn mặc băng lam sắc áo giáp. Hướng phía không trung gào thét. Toàn bộ mặt đất đều tại lắc lư. Cực lớn ngọn núi nhao nhao sụp đổ. Mặt đất đã nứt ra từng đạo cực lớn khe hở. Cực nóng nham thạch nóng chảy phóng dũng mà ra. Rồi lại tại xà yêu thân thể chung quanh tản mát ra hàn khí phía dưới lập tức ngưng kết thành nham thạch. Đại địa tự hồ muốn bị xé nứt. Xà yêu trong tay pháp trượng mỗi một lần huy động. Đều có vô số băng truy trên không trung bay múa. Cuồng phong gào thét. Không trung ô vân phi cuốn. nhất phái tận thế cảnh quan, mà đổi thành một chỉ móng vuốt thượng diện màu xanh da trời trường kiếm mỗi một lần chém ra, thì có mảng lớn ngọn núi sụp đổ, mặt đất như mọc thành phiến phá thành mảnh nhỏ. Tần Linh Vân giống như là cái ở ngoài đứng xem. Đây hết thảy đều chứng kiến nàng. Hoa mắt thần mê. Lực lượng như vậy vượt qua tầm thường. Quả thực tự đã không phải là phàm tục sức mạnh. Nhưng điều nàng khiếp sợ không thôi đúng là tại băng lân xà yêu vương phía trước, một người mặc tượng trưng cho hoàng gia màu vàng áo choàng, đầu đội vương miện nam tử phiêu nổi giữa không trung. Mặc kệ băng lân xà yêu vương công kích kinh khủng bực nào bạo ngược, người này nam tử giống như là như gió mát quất vào mặt. Hắn cái gì đều không có làm, tự là lẳng lặng lơ lửng, đảm nhiệm các loại công kích đụng vào trước người của hắn. Vô luận là cái gì công kích, chỉ cần tới gần hắn trước người không xa, tự nhiên biến mất. Hoàng Cực Thiên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tại sao phải tiến vào ta băng lân linh xà cốc giết hết tộc của ta người? Cho dù bổn vương không phải là đối thủ của ngươi, liều tính mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tên kia gọi là Hoàng Cực Thiên nam tử trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, chậm rãi nói, nguyên lai tưởng rằng lâu phụ nổi danh băng lân xà yêu vương có chút bổn sự, lại không gì hơn cái này. Liền tinh phách chi ý đều không có hiểu được, càng khỏi cần nói thần huyễn chi ý. Đạo niệm bất ổn, khó thông thiên địa đại đạo, cả đời không có khả năng tiến vào thần huyễn chi cảnh. Mà thôi, ta liền đem ngươi phong ấn, dùng ướm đời sau kết quả. Hoàng Cực Thiên theo trong tay áo duỗi ra một ngón tay, trên không trung hư ảo một đạo bức họa cuộn tròn, hư vô bức họa cuộn tròn chậm rãi biến thành chân thật. Mà băng lân xà yêu vương thân thể đột nhiên bạo toái, một điểm tinh mang theo trong thân thể bay vào bức họa cuộn tròn bên trong. Tần Linh Vân thân thể chấn động, trước mắt chậm rãi hiện ra tầm thứ 6 tràn cảnh. Phản phất vừa rồi đã phát sanh hết thảy đều là không tồn tại đấy. Trán của nàng một hồi xé rách tự như đau đớn. Tự như vậy trong chốc lát công phu, nguyên thần tự suy yếu không chịu nổi. Thiếu một ít muốn sinh ra không thể nghịch chuyển hư hao. Chuyện gì xảy ra? Tinh đế trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Cảm nhận được tinh đế chân thật quan tâm, Tần Linh Vân trong nội tâm ấm áp, lắc đầu nói ta không có vấn đề gì. Sau đó Tần Linh Vân đem vừa rồi kinh nghiệm hết thảy nói cho tinh đế. Tinh đế đã qua một lát mới lên tiếng, ta đã từng nói qua cho ngươi, hóa thần chi cảnh vượt qua thiên kiếp về sau trở thành hư tiên, về sau cảnh giới tự là tinh phát, thần huyễn, bất diệt, hư độ cùng mọc cánh thành tiên. Cái kia băng lân xà yêu vương tự là một vị chính thức hư tiên, là tinh phát cảnh giới hư tiên. Mà đổi thành bên ngoài tên kia hoàng y nam tử có lẽ tự là thần ảo cảnh giới hư tiên rồi. Tần Linh Vân nói cả hai tự kém một cái cảnh giới, vì cái gì chênh lệch tự lớn như vậy? Hư tiên cùng phàm tục tu sĩ bất đồng, mỗi một bước cảnh giới tầm đó chênh lệch thật lớn. Hư tiên tu luyện cũng cùng phàm tục tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Phàm tục tu sĩ tu luyện có thể dựa vào đan dược linh thạch chờ tu luyện. Hư tiên trừ đi một tí linh đan diệu dược bên ngoài, tăng lên mỗi một tầm cảnh giới là tối trọng yếu nhất chính là một cái chữ ngộ. Về phần đến cùng như thế nào ta cũng không quá rõ ràng, tinh đế nói. Tần Linh Vân thu hồi bức họa cuộn tròn, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, thúc giục linh lực bắt đầu bổ sung hao tổn tinh lực. đợi đến lúc hai canh giờ về sau. Tinh thần sung túc, Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía mặt khác hơi nghiêng. Chỗ đó dựa vào vách tường đã xuất hiện một chỗ hướng lên một chế thang lầu. Cùng vừa mới lên tới tầm thứ 6 thang lầu giống như đúc. Tần Linh Vân ngẫm đầu bắn phá bốn phía, nói còn lại bức họa cuộn tròn đâu này. Như thế nào cũng không trông thấy nữa à. Đem làm ngươi bóc một bức họa cuốn về sau. Còn lại bức họa cuộn tròn đều biến mất. Mà cấm chế cũng sẽ bị tạm thời phong ấn. Ngươi có thể leo lên tầm thứ 7 rồi. Tinh đế nói. Tần Linh Vân không có nhiều do dự cái gì, nàng trực tiếp hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Dẫm nát làm bằng gỗ trên bậc thang, một loại phong cách cổ xưa khí tức cũng đã từ phía trên truyền xuống dưới. Tần Linh Vân đi thẳng đến thang lầu đỉnh, đập vào mắt chỗ tầm thứ 7 tự xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cái này là tầm thứ 7. Vì cái gì cùng tầm thứ 6 cơ hồ không sai biệt lắm. Nguyên lai tưởng rằng gặp được cái gì quỷ dị tràn cảnh, Tần Linh Vân đợi đến lúc chính thức leo lên tầm thứ 7 mới phát hiện tầm thứ 7 là như thế bình thường. Toàn bộ kết cấu cùng tầm thứ 6 cơ hồ không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt tự là trên vách tường không có treo bức họa cuộn tròn. Như vậy xem ra, toàn bộ tầm thứ 7 chính là một cái phong bế lấy không gian. Thanh y nam tử đã từng nói qua, cái này tầm thứ 7 tràn cảnh hắn không có cách nào suy tính đến. Còn nói bên trong có một khối tàn phá tiểu khối sắt. Đồng thời vài vạn năm có tại toàn bộ Lan gia đại thế giới có 10 vị tả hữu tu sĩ tiến vào qua tầm thứ 7. Xem ra hắn cũng không biết đạo chân thật tình huống. Ta nhìn tầm thứ 6 tự không khả năng có người xông qua được đi. Làm sao có thể còn có 10 vị tả hữu tu sĩ tiến vào tầm thứ 7? Tần Linh Vân khi đó không biết tầm thứ 6 cơ hồ lại không thể vượt qua. Còn tưởng rằng Thanh Y Nam Tử nói đều là chân thật. Hiện tại xem ra, trong đó hơi nước nhiều lắm. Nhưng Lạc Tinh Đế lại cười cười nói hắn nói không sai. Xác thực có mười mấy tu sĩ tiến vào qua tầm thứ 7. Chuẩn xác mà nói là có 11 vị tu sĩ tiến vào qua tầm thứ 7. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tinh đế a, Tinh đế, ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi, ngươi đến cùng là người nào à? Ngươi hay vẫn là một vạn năm trước bị phong ấn ở hư thiên điện chính là cái kia băng ngọc ma cung Tinh đế tổ sư sao? Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên tia ti nghi hoặc. Tinh đế gật đầu, bất quá khó môi lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Vân, ta hay vẫn là ngươi quen thuộc chính là cái kia Tinh đế tổ sư. Bất quá ta không chỉ là Tinh đế tổ sư. Vậy là ngươi cái gì? Tiên nhân? Yêu ma? Tần Linh Vân nói. Ta không sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi luôn luôn biết đến một ngày như vậy. Đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch hết thảy rồi. Tinh đế nói. Tần Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh đế không nói, nàng cũng không có cách nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 khó có thể đoán trước Tinh đế bị thương nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 khó có thể đoán trước Tinh đế bị thương nặng. Ta không nói cho ngươi tự nhiên có lý do của ta. Tinh đế nói. Được rồi, không nói coi như xong. Ngươi hay vẫn là nói tầm thứ 7 tại sao phải có 11 người tu sĩ vào được a? Bọn họ là như thế nào xông qua tầm thứ 6 hay sao? Ta rất ngạc nhiên. Tần Linh Vân nói. Xong. Ngươi cho rằng tầm thứ 6 có thể xông qua được tới sao? Luyện khí tu sĩ làm sao có thể xông tiến cái kia chờ cấm chế liên hoàn. Cái này 11 người tu sĩ tiến vào qua tầm thứ 7 nhưng thật ra là một bí mật. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng tầm thứ 6 tự là cực hạn rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tinh đế tiếp tục nói 11 người tu sĩ không phải mình xông qua tầm thứ 6 tiến vào tầm thứ 7. Mà là bị treo trên tường bức họa cuộn tròn cho hít vào tầm thứ 7 đấy. Không có thể hiểu được. Treo trên tường bức họa cuộn tròn cũng đã là phong ấn trạng thái. Như thế nào còn có thể đem những tu sĩ kia hít vào tầm thứ 7? Tần Linh Vân tỏ vẻ không có thể hiểu được. Tầm thứ 6 treo trên vách tường bức họa cuộn tròn kỳ thật chính là một cái tầm thứ 6 cùng tầm thứ 7 ở giữa điểm kết nối. Chỉ cần thuận lợi tháo xuống một bức họa cuốn là có thể đem hai tầm liên tiếp cùng một chỗ. Mà ở những này bức họa cuộn tròn chính giữa có một ít có rất mạnh pháp lực. Tại bị phong ấn trước khi tự là vang dội cổ kim hư tiên. Về sau tại bị phong ấn trạng thái có chỗ đột phá. Nếu có tu sĩ may mắn đi vào tầm thứ 6 thì có thể bị những cái kia đã theo trong phong ấn tỉnh lại yêu thú chọn trúng. Do đó lại để cho bị chọn trúng tu sĩ tránh đi cấm chế công kích, đi vào trước mặt của bọn hắn. Tinh đế nói, sau đó bọn hắn có thể tiến vào tầm thứ 7 rồi hả? Tần Linh Vân nói, là như thế này. Ta cho rằng tầm thứ 6 khảo nghiệm không phải thực lực, mà là truyền thừa. Chỉ cần đạt được trong đó mỗi bức họa cuốn tán thành, có thể ly khai tầm thứ 6. Cái kia 11 vị tu sĩ chính là như vậy tiến vào tầm thứ 7 đấy. Tinh đế nhếch miệng nói, biểu hiện ra tự hồ đối với cái này vận khí tốt 11 người tu sĩ thập phần khinh thường. Tần Linh Vân chậm rãi nở một nụ cười nói, cách khác ta không có như vậy vận may. Cũng không biết là không có bức họa cuộn tròn tán thành thực lực của ta, hay vẫn là cái khác cái gì. Bất quá ta cuối cùng hay vẫn là vào được, hơn nữa lấy được một bức họa cuốn. Tần Linh Vân dò xét một nhìn qua bốn phía. Nàng phát hiện tại tầm này, vốn không có vật gì hoàn cảnh, bắt đầu lóng lánh ra nhàn nhạt hào quang. Tại bốn phương tám hướng trải ra ra. Tại hào quang bên trong, một tòa màu đen vương tọa chậm rãi xuất hiện tại tầm này đỉnh. Vương tọa toàn bộ bị nhàn nhạt màu đen chỗ vây quanh, thượng diện bắt đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Màu đen trường bào, trên mặt hai gò má lõm xuống dưới, hốc mắt cũng hãm sâu xuống dưới, giống như là một cái đã chết đi thây khô. Nhưng là người này đích thật là còn sống. Trung niên nam tử này trên người có không cách nào nói rõ tử khí. Đang nhìn đến Tần Linh Vân về sau, trong đôi mắt chớp động lên khát máu cùng hưng phấn hào quang. Đó là một cực độ nhân vật nguy hiểm, làm sao có thể tại tầm thứ 7 à? Thanh y nam tử theo như lời tầm thứ 7 màu đen khối sắc đâu này? Tần Linh Vân nghi hoặc không thôi. 8.000 năm, hắc hắc, đã 8.000 năm đều không có mới đích tu sĩ đã đi đến. Như kim loại giống như thanh âm vang lên. Cái kia hắc y trung niên nhân mang theo một cổ hưng phấn. Hắn hai cặp như là khô trảo tựa như hai tay riêng phần mình vịn tại vương tọa hai đầu. Sắc bén mà nguy hiểm ánh mắt nhìn phía Tần Linh Vân. Tiểu nữ hài, đến bổn vương bên người đến. Nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Kim loại giống như thanh âm bỗng nhiên tràn đầy trước nay chưa có hấp dẫn. Tần Linh Vân trong ớt một oan. Sở hữu tất cả đạo tâm đều bị phong tỏa ở. Trong ánh mắt của nàng mặc chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên thân ảnh. Tại hốt hoảng tầm đó, vương tọa bên trên thân ảnh một hồi vạn vẹo. cuối cùng xuất hiện một trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt, mang theo bá đạo say lòng người dáng tươi cười. Trong hai tròng mắt ngậm lấy cực nóng hào quang, tự hồ muốn nói đến đây đi. Linh Vân, đến nơi đây. Cái này trương quen thuộc khuôn mặt dĩ nhiên là Độc Cô Tuyệt hình tượng. Tần Linh Vân lại không có nửa điểm hoài nghi. Nàng từng bước một như một chỉ con rối giống như chậm chạp hướng về vương tọa phương hướng chuyển dời. Cường đại lực hấp dẫn làm cho nàng hai con ngươi tiêu điểm đều tập trung ở một chỗ. Phiêu nổi giữa không trung tinh đế trong đôi mắt hiện ra lo lắng vô cùng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nhanh lên tỉnh lại a Tần Linh Vân, nhanh lên tỉnh lại. Tinh đế không ngừng bay tới Tần Linh Vân bên người, muốn tỉnh lại tại trong mơ hồ Tần Linh Vân. Thế nhưng mà hắn gọi không có một chút tác dụng. Tần Linh Vân như trước chậm chạp hướng về phía trước đi đến. Đáng ghét con ruồi, một chỉ tàn phá hồn thể còn như vậy ồn ào, cho bổn vương đi chết. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, hắc y nam tử trên mặt hiện ra một tia dữ tợn. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra quỷ dị màu tím mị quang. Chỉ là nhìn tinh đế liếc, hai luồng ngọn lửa màu tím theo cặp mắt của hắn phóng dũng mà ra. Tinh đế thân thể lập tức bị ngọn lửa màu tím chỗ vây quanh, liệt diễm hừng hực thiêu đốt, lại tựa như hư ảo cùng chân thật tầm đó. Tinh đế trong đôi mắt hiện ra cực độ vẻ thống khổ. Hai tay của hắn, hai chân đều tại liệt diễm chính giữa chậm rãi gần như trong suốt. Một khi hoàn toàn biến mất, tự đại biểu hắn cuối cùng hồn phách triệt để biến mất rồi. Tần Linh Vân, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng sẽ biết xua tán thêm rót tại chất độc trên người của ngươi chú. Tinh đế trong mắt hiện ra một tia kiên quyết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mảng lớn sáng chói tinh quang theo trong cơ thể của hắn xông ra. Một cổ tinh quang liên tục không ngừng rót vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Theo tinh quang không ngừng rót vào, tinh đế hình thể càng phát ra trong suốt. Tại liệt diễm bên trong, một màn này thật không ngờ thê diễm, mà theo tinh quang rót vào, giống như là có một thanh cự chùy tại Tần Linh Vân trong đầu trùng trùng điệp điệp một gõ. Tần Linh Vân tinh thần hoảng hốt tầm đó. Trước mặt Độc Cô Tuyệt khuôn mặt chậm rãi tiêu tán. Mà cái kia giống như cương thi giống như hắc y nam tự ác độc khuôn mặt dần dần rõ ràng tới. Tinh đế, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được trong cơ thể dồi dào ngôi sao linh lực, Tần Linh Vân trông thấy tinh đế cái kia dần dần trong suốt thân hình. Tinh đế mang trên mặt một tia giải thoát vui vẻ. Không thể tiếp tục làm bạn ngươi rồi, đâu rồi, về sau chính mình phải cẩn thận a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Linh Vân một mực lạnh như băng khuôn mặt rốt cục bối rối. Trái tim của nàng mạnh mà nếu chặt, giống như là có một thanh lưỡi dao sắc bén ở trong đó xoay tròn. Đậm đặc không thở nổi đau đớn một hồi lại một hồi, làm cho nàng toàn thân đều nhịn không được run. Thò tay muốn phải bắt được dần dần tiêu tán tinh đế, thế nhưng mà hai tay bắt hụt. Một mực đều có tinh đế tại bên người, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tinh đế hội biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc chân chính có một ngày muốn mất đi hắn thời điểm, Tần Linh Vân mới phát hiện trong lòng của nàng tinh đế dĩ nhiên là như thế trọng yếu. Cái kia theo không so đo cái gì, toàn bộ tâm tư tự là trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Tinh đế thật sự muốn hồn phi phách tán sao? Tại nơi này tàn khốc lạnh lùng tu tiên trong thế giới, ngoại trừ tinh đế, còn có thể có thứ hai như vậy toàn tâm toàn ý làm bạn tại nàng tả hữu. cùng nàng chia sẻ trong khi tu luyện từng ly từng tí. Uốn nắn lấy nàng mỗi một điểm sai lầm người sao? Đã không có, đúng vậy, ngoại trừ Tinh Đế bên ngoài, không còn có thứ hai rồi. Đần nha đầu, sớm nói cho cái này hai chủng dược liệu không thể hỗn cùng một chỗ, ngươi sao có thể nghĩ sai rồi đây này? Ngươi nhìn xem, lão phu vừa xuất mã, đồng dạng hơn linh thạch mua nhiều như vậy trân phẩm a. Cái kia khối màu xanh tàn phiến. Đúng. Tự là bên trái quầy hàng không ngờ trong góc cái kia khối. Đầu ngốc chủ quán. Đây chính là đỉnh giai linh khí thanh giao cắt bỏ tàn phiến. Đem châu ngọc trở thành gạch ngói vụn. Mới bán 10 khối linh thạch. Tranh thủ thời gian mua lại. Đó là cửu khúc yêu tầm cởi ra đến vỏ cứng, có thể dùng đến nuôi nấm linh trùng, mua lại. Còn có cái kia khối mơ sơn diệp. Đúng là mở ra ngươi ẩn linh căn cần thiết chi vật. Tuy nhiên toàn bộ hư tiên linh căn không có cách nào hoàn toàn mở ra. Nhưng là phủ đầy bụi ẩn linh căn lại không thể tùy ý nó tiếp tục ẩn lấy. Ẩn linh căn mở ra về sau. Ngươi có thể đồng thời tu luyện hai bộ công pháp. Sử dụng pháp thuật cũng có càng nhiều lựa chọn. Tần Linh Vân đem hết toàn lực cũng không có cách nào trì hoãn Tinh Đế tiêu tán tốc độ. Cặp mắt của nàng đã bị nước mắt cho mông lung rồi. Tu đạo đến nay, một mực kiên như thiết thạch tâm cảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện khe hở. Tinh Đế sắp trong suốt trong hai mắt mang theo một tia áy náy, kỳ thật ta độc canh giữ ở hư thiên điện. Cuối cùng nhất chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Điểm này ta lừa ngươi. Hơn nữa ta không có thời gian nói cho ngươi biết chân tướng rồi. Về sau hảo hảo tu luyện. Phải cẩn thận. Tinh Đế cuối cùng thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Đốt cháy hắn màu tím liệt diễm cũng rồi đột nhiên biến mất. Tần Linh Vân không có mở miệng. Thế nhưng mà nàng cả người tỉnh được đáng sợ. Trong đôi mắt tất cả đều là băng hàn khí tức. Trái tim sắp thở không nổi đến. Tần Linh Vân nhìn qua ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng diện. Mang theo nghiền ngẫm vui vẻ hủy dị hắc y nam tử. Cái nhìn này giống như muốn đưa hắn toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Đem phần này như biển sâu cừu hận thật sâu vùi giấu ở trong lòng. Tinh Đế biến mất. Ngay tại trước mắt của nàng như vậy hồn phi phách tán. Mà Tần Linh Vân quay mắt về phía đây hết thảy nhưng là như thế vô lực. Từ đầu tới đuôi nàng cảm giác được mình tựa như là một cái tượng gỗ. Bị một đôi không hiểu bàn tay lớn cho thao túng lấy. Nhân sinh của nàng, vận mệnh của nàng nhưng đều là bị thao túng lấy. Hết thảy đều giống như cái một cái ván cuộc. Nguyên một đám bí ẩn giống như là lần lượt từng cái một vạn vẹo gương mặt tại cười nhạo nàng. Tiểu nữ hài, bất quá một cái chán ghét hồn thể biến mất mà thôi. Đến bổn vương cái này đến. Bổn vương cho ngươi vĩnh hằng tánh mạng, vĩnh hằng khoái hoạt. Ngươi kháng cự không được, không muốn phản kháng sẽ vô dụng thôi. Cho dù Tần Linh Vân lại phẫn hận, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì phản kháng đều là không. Hắc y nam tử trong hai mắt lại một lần nữa bạo xuất một cổ hủy dị hào quang. Tần Linh Vân trước mắt một hồi hoảng hốt, lại một lần nữa bị khống chế ở. Từng điểm hướng hắc y nam tử đi đến. Không nên bị khống chế, ta nhất định phải ngăn cản được. Tần Linh Vân tại trong lòng gọi lấy. Hàng băng linh lực cùng hoàng tuyền linh lực cùng một chỗ vận chuyển. Cùng một chỗ hướng về trong đầu cái kia cổ hủy dị lực lượng phóng đi. Thế nhưng mà chính như hắc y nam tử nói, phản kháng một điểm dùng đều không có. Chỉ chốc lát, Tần Linh Vân cuối cùng một tia phản kháng ý thức bị chậm rãi tiêu mài đi mất. Tần Linh Vân từng bước một hướng về Hắc Y nam tử đi đến. Cách hắn càng ngày càng gần. Mà Hắc Y nam tử trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng rõ ràng. Mà đang ở cách hắn còn có một bước xa địa phương. Tần Linh Vân rồi đột nhiên đình chỉ bước chân. Một căn hỏa hồng sắc lông vũ phiêu phù ở không trung. Từ bên trong chậm rãi duỗi ra một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn. Sau đó tay kia cũng dò xét đi ra. Chỉ chốc lát, một đạo nguyên vẹn thân ảnh phiêu phù ở không trung. Hay vẫn là đã xảy ra? Chẳng lẽ hết thảy thật sự không thể cải biến sao? Hết thảy đều là vận mệnh nhất định đấy sao? Tang thương thanh âm trên không trung chảy xuôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 tóc trắng 3.000 trượng, huyền cực băng hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 tóc trắng 3.000 trượng, huyền cực băng hoàng. Đạo thân ảnh kia bàn tay vỗ. Hỏa hồng sắc lông vũ giống như là hòa tan. Nhanh chóng biến hình hóa thành một đạo hồng quang chui vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Lập tức vốn có chút trong suốt thân hình rõ ràng dần dần chân thật. Do hư hóa thực. Không tệ a. Mượn nhờ ký túc vật phẩm miêu tả thân thể. Xem ra thực lực đã đột phá phạm tiên chi uyên. Miễn cưỡng có hư tiên đệ nhất giai đoạn tinh phách sơ kỳ thực lực. Bất quá chỉ là tạm thời a. Muốn đối phó bổn vương. Hắc hắc. Còn kém một chút. Ngồi ở vương tọa bên trên Hắc Y nam tử tự như khô lâu giống như cứng ngắc trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Dù cho trong miệng nói khinh thị nói như vậy, trên thực tế cũng đã có một ít chăm chú đối đãi rồi. Đạo thân ảnh kia vung tay lên. Một cổ tinh màu trắng kỳ dị năng lượng lập tức chặt đứt Hắc Y nam tử chỗ phát ra tới mê huyễn nguyền rủa. Mà Tần Linh Vân ý nghĩ dần dần rõ ràng tới. Tần Linh Vân trong nội tâm vẫn còn bảo trì mất đi tinh đế rung động. Đợi đến lúc trước mắt dần dần rõ ràng thời điểm. Mắt của nàng trong mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Lạnh thấu xương hàn băng. Tần Linh Vân lần đầu tiên nhìn thấy người này tự làm một hồi hoảng hốt. Trong nội tâm rồi đột nhiên xông lên một hồi cuồng hỷ. Theo thực chất bên trong lộ ra đến vui sướng lập tức đầy tràn lòng của nàng ngực. Tinh đế, ngươi không có hồn phi phách tán. Có chút mang theo run rẩy thanh âm có chút khàn khàn, đều không giống như là Tần Linh Vân vốn thanh tịnh như mặt nước thanh âm. Tần Linh Vân không có nhìn lầm. Trước mắt phiêu nổi giữa không trung thân ảnh ăn mặc một thân màu trắng áo giáp. Tinh mỹ trên khải giáp mặt chiếm cứ một đầu băng lam sắc băng long. Áo giáp từng cái chi tiết đều là như thế hoàn mỹ. Đạo này thân ảnh thân hình cao lớn. Trong hai tròng mắt chớp động lên băng hàn thần sắc. Mà hắn hai hàng lông mày vậy mà cũng là màu trắng đấy. Người này tóc một mực rối tung đã đến vai, tinh khiết màu trắng bạc sợi tóc mang theo một loại kinh người mỹ. Tinh tế tỉ mỉ sáng bóng tại trên sợi tóc đang xen, theo mỗi một tiếng hô hấp, sợi tóc tùy theo có vận luật run run. Đặc biệt nhất đích đương nhiên là mặt mũi của hắn. Cùng tinh đế không sai chút nào giống như đúc khuôn mặt. Ngoại trừ lông mi nhan sắc bất đồng, khí chất khác lạ bên ngoài. Chỉ bằng vào dung mạo có thể nói không chút nào chênh lệch. Người nọ có chút nghiêng đầu, băng hàng hai mắt như hai thanh lưỡi dao sắc bén đâm về Tần Linh Vân. Trong miệng lại hừ lạnh một tiếng tinh đế. Ta không phải cái kia phế vật tinh đế, ngươi có thể bảo ta huyền cực băng hoàng. Tần Linh Vân tâm từng điểm trầm xuống. Tuy nhiên tướng mạo của hai người đồng dạng. nhưng là khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Là trọng yếu hơn là Tinh Đế chỉ là một đám tàn hồn, mà vị này Huyền Cực Băng Hoàng nhưng lại thật sự thân thể. Ở đằng kia một trong chốc lát cuồng hỷ thoáng qua thành không. Dù cho có đồng dạng dung nhan thì như thế nào? Tu tiên giả có một ít thủ đoạn có thể đem dung mạo biến hóa giống như đúc, nhưng là không giống với tự là không giống với. Dù cho biến hóa đồng dạng, cuối cùng không phải cùng là một người. Vô luận là thói quen hay vẫn là các loại chi tiết, cũng có thể khác nhau ra. Không cách nào áp lực bi thương tại Tần Linh Vân trong lòng chảy xuôi không ngớt. Thân thể của nàng cứng ngắc tại đâu đó. Cả người đều tự hồ ngây dại. Cái lúc này, tự hồ cảm nhận được Tần Linh Vân cảm xúc. Cái kia Huyền Cực Băng Hoàng thanh âm lại không có chút nào ôn hòa. Như cũ là như vậy lạnh như băng, cho ta qua một bên, không muốn ảnh hưởng ta. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm. Ngươi không phải Tinh Đế. Nếu như là Tinh Đế, làm sao có thể dùng như vậy ngữ khí cùng nàng thuyết pháp. Thật phiền phức, cút sang một bên. Chứng kiến Tần Linh Vân không có trước tiên né tránh, Huyền Cực Băng Hoàng vung tay lên. Một đạo bạch sắc khí lưu nhanh chóng đụng vào trên người của nàng. Tần Linh Vân bị cả người đánh bay đi ra ngoài, thoáng cái ngã trên mặt đất. Tốt rồi, đáng ghét con rồi đã đuổi đi, hiện tại cũng nên là kết quả ngươi lúc sau. Huyền Cực Băng Hoàng hai tay chắp sau lưng, toàn thân cao thấp để lộ ra đến băng hàn khí tức phô thiên cái địa, hướng về ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên hắc y nam tử. Hắc y nam tử hai tay vỗ, màu đen vòng xoáy tại trước mặt xoay tròn, đem cái này cổ băng hàn khí tức liên tục không ngừng thôn phệ đi vào. Ngươi cho rằng có thể đối phó được bổn vương sao? Quá ngây thơ rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói, ngươi bất quá là Thâm Uyên Ma Đế một cái phân thân. Hơn nữa ngồi ở phá trên mặt ghế căn bản dậy không nổi. Phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực một điểm tiến bộ đều không có. Chính là tinh phách sơ kỳ tự ngạo đi lên. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay một điểm. Một đạo hàng quang trên không trung nhanh chóng chia làm thiên vạn đạo thật nhỏ hàng băng chân long. Mỗi một đầu đều là rất sống động, khí tức ngập trời. Chiêu thức ấy hàng băng tiên khí hóa rồng coi như không tệ, bất quá còn chưa đủ để đến nổi mệnh. Hàng băng chân long đụng vào hắc y nam tử trên người. Chỉ chốc lát, trên người hắc y tự rách mướp. Hắc y nam tử cánh tay, hai chân đều ở đây chờ công kiếp đến hóa thành hư ảo. Bất quá đợi đến lúc hàng băng chân long sau khi biến mất, hắc y nam tử đã không thấy đâu hai chân. Cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến tăng trưởng. Hắc y nam tử khó môi nhếch lên một tia trào phúng, bổn vương là bất tử chi thân, ngươi có thể giết được ta. Huyền Cực Băng Hoàng trong đôi mắt hàn quang lóe lên, có chút nói tóc trắng 3000 trượng. Hắn tóc dài màu bạc trên không trung dừng lại một chầu, sau đó điên cuồng sinh trưởng, phi túc xoắn vết đi qua. Mỗi một căn trên sợi tóc đều có một đạo thần thông hào quang đang lóe lên. Thiên địa pháp tắc đang vào không ngừng. Không gì sánh kịp khí tức bị hoàn mỹ khống chế tại hắc y nam tử thân thể chung quanh. Vốn trên mặt lộ ra trào phúng hắc y nam tử trong mắt cực độ kinh hãi. Cái kia như kim loại giống như thanh âm khàn giọng lấy cuồng hô, điều này sao có thể? 3000 loại thần thông hòa tan vào nhất thể. Mỗi một cộng ti tự đại biểu cho một loại thần thông, một loại đại đạo. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi thực lực chân chính là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất diệt hư tiên? Không có khả năng. Nếu như là bất diệt hư tiên, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể diệt giết bổn vương rồi. Không có bất diệt hư tiên thực lực, lại có thể thần thông hợp đạo. Hắc y nam tử đã không có cách nào tiếp tục hô đi xuống. Thân thể của hắn đã bị đầy trời màu trắng hào quang cho rảo sát mất. Mà toàn bộ tầm thứ bảy đều tại vạn vẹo. Vốn là không có vật gì tầm thứ bảy theo không gian vạn vẹo. Xuất hiện một cái bằng đá cái bàn. Thượng diện bày đặt rất nhiều vật phẩm. Những này vật phẩm đều là đồ tốt, phóng ra ngoài hào quang đem trọn cái tầm thứ bảy đều chiếu rọi ngũ quan thập sắc. Huyền cực băng hoàng hướng phía ngút ở một bên Tần Linh Vân nói chỉ có thể cầm hai kiện. Nói xong liền nhắm mắt không nói, một bức hờ hưởng bộ dạng. Tần Linh Vân cố gắng vận chuyển đạo tâm muốn đem tâm tình của mình khôi phục đến vững vàng. Nhưng khi nhìn đến cùng tinh đế giống như đúc huyền cực băng hoàng, tinh đế hồn phi phách tán một màn kia trong đầu rõ ràng từng cái chi tiết đều không thể quên. Đã chờ đợi hồi lâu, không có đợi đến lúc Tần Linh Vân đứt thoại ngữ. Huyền cực băng hoàng mở hai mắt ra, quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Rốt cục chậm rãi nói tinh đế cái kia phế vật trong lòng của ngươi tự trọng yếu như vậy sao? Lạnh như băng đứt thoại ngữ tại Tần Linh Vân trong lòng ầm ầm rung động. Huyền cực băng hoàng ta có thể hỏi một vài vấn đề sao? Tần Linh Vân không có trả lời huyền cực băng hoàng mà là trực diện nhìn về phía huyền cực băng hoàng. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi ta cái gì. Bất quá ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi biết. Ta không phải tinh đế cái kia kẻ đần. Trong mắt của ta, quyết định của hắn tự là ngu không ai bằng. Biết rõ kết cục, hay vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước. Hắc hắc, thật sự là buồn cười. Ngươi không phải là lo lắng về sau không có người chỉ đạo ngươi tiếp tục tu luyện ư? Về điểm này ngươi yên tâm. Ta đáp ứng qua tinh đế, tương lai đem để ta làm chỉ đạo ngươi tu tiên. Ngươi đã hài lòng sao? Huyền cực băng hoàng thanh âm càng phát ra lạnh như băng. Tần Linh Vân thanh âm có chút khàn khàn. Nàng trong đôi mắt mang theo bi ai, chậm rãi chân thành nói tinh đế không phải phế vật. Ta cũng không phải bởi vì lo lắng không có người chỉ đạo ta tu luyện mà hỏi thăm ngươi. Tinh đế hắn không chỉ có là đạo sư của ta, càng là bằng hữu của ta cùng người thân. Ta chỉ muốn biết tinh đế có phải thật vậy hay không vĩnh viễn biến mất. Thật không có biện pháp tìm về hắn sao? Tần Linh Vân cảm giác được vị này huyền cực băng hoàng đối với nàng có thực chất bên trong phẫn hận cùng xem thường. Cho nên nói pháp không chút khách khí. Bất quá Tần Linh Vân không có ghi hận. Nàng hiện tại ngoại trừ muốn biết tinh đế phải chăng thật sự hoàn toàn biến mất bên ngoài, không có ý khác. Huyền cực băng hoàng nhìn qua Tần Linh Vân, trong ánh mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, khóe môi lộ ra mỉm cười, sau đó dần dần mở rộng, dần dần đại cười. Hắn chỉ vào Tần Linh Vân nói thật sự là quá buồn cười rồi. Ha ha, tự ngươi lãnh huyết tàn nhẫn, đem thiên hạ vạn vật coi là con sâu cái kiến, ngươi cũng sẽ có như vậy tình cảm. Ta sẽ không nghe lầm a. Có ý tứ gì? Tần Linh Vân trong giọng nói cũng có được một tia lạnh như băng rồi. Nàng nghe không hiểu huyền cực băng hoàng. Bất quá nàng có thể cảm giác được huyền cực băng hoàng chán ghét. Nàng có chút không có thể hiểu được. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tinh đế đã không tồn tại rồi, đã triệt để hồn phi phách tán. Ngươi muốn tìm về hắn sao? cũng không phải là không thể được a. Chờ ngươi đột phá phàm tiên chi uyên, tự hiến tế a. Có lẽ có như vậy một đường khả năng tìm về cái kia tinh đế. Huyền cực băng hoàng ý vị sâu xa nhìn qua Tần Linh Vân. Hiến tế? Cái gì là hiến tế? Tần Linh Vân hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần đem ngươi một nửa tu vi vĩnh cửu cống hiến cho Minh Thần, có lẽ có thể đạt được ước muốn. Bất quá thành công khả năng cũng chỉ có 2-3 thành mà thôi. Tần Linh Vân im lặng không nói. Huyền cực băng hoàng nói không dám có phải hay không. Ta biết ngay. Tu tiên giả cái nào không phải vì tư lợi. Chỉ cần có thể gia tăng tu vi sẽ không từ thủ đoạn. Lừa gạt. Giết người đoạt bảo. Chuyện gì không làm. Nếu không có nghe nói qua chính mình hiến tế linh hồn tu vi đến cứu vớt người khác. Bình thường tu sĩ đều là như vậy. Huống chi ngươi đây này. Tần Linh Vân nói không phải không dám, mà là đang muốn hiến tế thật có thể đủ tìm về tinh đế sao? Ta cần nhất định có thể đủ cứu trở về tinh đế phương pháp. Ta không tin cái gì Minh Thần. Người tu đạo dựa vào chính là mình. Nếu như tinh đế là ở Minh Thần chỗ đó, ta sẽ không cầu khẩn hắn bố thí. Hơn nữa đưa hắn đã đảo. Nhìn qua Tần Linh Vân chăm chú và kiên định hai mắt, Huyền cực băng hoàng bỗng nhiên có chút hứng thú hết thời. Hắn lắc đầu nói tinh đế đã không tồn tại rồi. Trừ phi ngươi lĩnh ngộ luân hồi chi lực. Hay hoặc là, Tần Linh Vân nói hay hoặc là cái gì? Huyền cực băng hoàng ngữ khí dừng một chút, chậm rãi nói hay hoặc là hữu duyên tự nhiên sẽ có tương kiến ngày. Tần Linh Vân còn không có minh bạch huyền cực băng hoàng ý tứ. Bất quá nàng lại có thể nhìn ra được. Vị này huyền cực băng hoàng cùng tinh đế tầm đó có nói không nên lời kỳ quái liên hệ. Cái này không riêng gì một loại tu tiên giả trực giác. Càng là có rất nhiều mặt ngoài liên hệ có thể chứng minh. Đồng dạng tướng mạo đều là theo hỏa hồng sắc lông vũ bên trong đi ra. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Mà tinh đế vừa biến mất, huyền cực băng hoàng tự lập tức xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 115 không thể tưởng được tầm thứ 9. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 115 không thể tưởng được tầm thứ 9. Được rồi. Về tinh đế. Ta chỉ nói nhiều như vậy rồi. Về sau cũng không nếu hỏi ta. Hiện tại tuyển bên trên 2 kiện bảo vật. Sau đó bế quan tu luyện. Đợi đến lúc hoàng cực phong thiên tháp mở ra ra lại đi. Huyền cực băng hoàng lạnh lùng nói. Nếu như thay đổi một người. Như vậy lạnh như băng không kiên nhẫn nói với nàng pháp. Thái độ như vậy ngạo mạn vô lễ. Tần Linh Vân hoặc là tiến lên giáo huấn. Hoặc là quay đầu tự đi. Hay hoặc là mặt ngoài không sao cả. Nội tâm đã có tức giận. Thế nhưng mà cái này lạnh như băng người là huyền cực băng hoàng. Một cái cùng tinh đế giống như đúc nam nhân. Tần Linh Vân rồi lại không tạo nên một tia tức giận. Huyền cực băng hoàng giơ tay nhấc chân đều có tinh đế bóng dáng. Hơn nữa mà ngay cả 2 tay chắp sau lưng động tác đều trên cơ bản không sai biệt lắm. Nếu không phải tính cách sai biệt rất lớn, cách ăn mặc vừa lớn vi bất đồng, Tần Linh Vân cũng không có cách nào đem bọn hắn khu tách đi ra. Vô luận như thế nào, tại huyền cực băng hoàng trong miệng, tinh đế cũng không phải vĩnh viễn theo cái thế giới này biến mất. Mà vẫn có biện pháp tìm về hắn. Một người một khi đã có hy vọng, toàn thân sẽ dấy lên lực lượng vô cùng. Tần Linh Vân đúng là như thế. mà bây giờ tăng thực lực lên trở thành nàng hàng đầu nghĩ cách. Vô luận tìm được tinh đế cần biện pháp, tăng thực lực lên đều là điều kiện tiên quyết. Không có đủ thực lực người bảo đảm chứng, chuyện gì đều làm không thành. Bất quá nàng đối với huyền cực băng hoàng đã có một tia kinh ngạc. Tinh đế tại biến mất trước khi đã từng nói qua, nhất định phải làm cho nàng leo lên tầm thứ 9. Tự hồ tầm kia có một vật là nàng nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu như lấy không được tự ngươi sẽ phải hối hận. Chẳng lẽ tầm thứ 9 đồ vật là tinh đế an bài hay sao? Hắn đã sớm dự liệu được chính mình kết cục. Bằng không hắn như thế nào hội sớm phân phó huyền cực băng hoàng, lại để cho hắn về sau chỉ đạo nàng tu luyện. Tần Linh Vân trong đầu linh quang lóe lên. Trước khi tinh đế bỗng nhiên chuyển biến thái độ, một mực đều lấy tiền bối hình tượng xuất hiện, tinh đế trong lúc đó trở nên không gì không biết, giống như là thay đổi một người. Mà lúc trước hắn đều không nói gì thêm, bỗng nhiên không có báo hiệu muốn Tần Linh Vân leo lên tầm thứ 9. Nhắc tới bên trong không có nào đó liên hệ, Tần Linh Vân căn bản không tin tưởng. Tinh đế đã từng nói qua, muốn ta nhất định phải leo lên tầm thứ 9 đấy. Tần Linh Vân nói khẽ. Huyền cực băng hoàng chậm rãi nói, hắn muốn dẫn ngươi bên trên tầm thứ 9. Xem ra hắn hướng ta che giấu chuyện này. Được rồi, nếu là sắp xếp của hắn, ta cũng sẽ biết tuân theo ý nguyện của hắn tự mang ngươi bên trên tầm thứ 9. Tần Linh Vân lúc này mới đi về hướng xuất hiện ở bên trong cái bàn. Thượng diện ngũ quan thập sắc, hào quang đạo đạo, toàn bộ đều là các loại pháp bảo. Trong đó có một khối tàn phá hắc thiết khối, ước chừng bàn tay giống như lớn nhỏ bất quy tắc hắc thiết khối. Thượng diện có hủy dị màu đen sáng bóng, một mắt nhìn đi có loại thâm bất khả trắc khí tức. Chỉ có thể lựa chọn hai kiện, đen như vậy khối sắc tự là tất tuyển được rồi. Đã đáp ứng Thanh Y thiếu niên kia sự tình cần làm được. Nếu không ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau, có thể không có cách nào đã thông báo đi. Lại tuyển một kiện cái gì pháp bảo? Tại đây pháp bảo khí tức đều là bảo khí khí tức. Tần Linh Vân đỉnh đầu bảo khí cũng không ít. Sớm nhất chính là một kiện Hỏa Điệp Lăng. Sau đó có Đoạt Tự Trấn Thanh Vân Người Nhiếp Hồn Phương Đỉnh, còn có Băng Hỏa Thông Thiên Hồ Lô, bên trong còn trang Băng Phách Hàng Diễm. Đáng tiếc cũng không có cách nào sử dụng. Nhiều như vậy pháp bảo diệu bỏ ra Tần Linh Vân con mắt. Ngay tại nàng không biết nên lựa chọn cái đó một kiện thời điểm, Huyền Cực Băng Hoàng lạnh như băng thanh âm vang lên, thật sự là phế vật. Tuyển kiện pháp bảo đều bàng hoàng bất định. Ngươi như vậy đạo tâm, về sau đừng muốn vào giai rồi. Tần Linh Vân không có Huyền Cực Băng Hoàng đoán trước phẫn nộ, mà là trực tiếp hướng phần đông pháp bảo chộp tới. Đem hắc thiết khối cầm trên tay, lật qua lật lại, không có có cảm giác đến cái gì đặc thù chỗ. Đem hắc thiết khối thu vào trong túi trữ vật về sau, nàng lại lựa chọn một bộ lớn cỡ bàn tay màu lam nhạt cung xếp. Cái này công pháp bảo xem ra thập phần tinh xảo, có thể trở mình điệp cùng một chỗ, lại có thể triển khai. Dây cung là màu đỏ nhạt, kéo căng quá chặt chẽ đấy. Huyền cực băng hoàng trong đôi mắt lơ đãng hiện lên một tia tán thưởng, trong miệng lại lạnh lùng nói, cũng tạm được. Tuyển kiện không tính quá kém pháp bảo. Cái thanh kia cung gọi là băng giao cung. Dây cung tự là sử dụng băng giao gân chế tác mà thành. Thượng diện khảm nạm rất phức tạp hơn pháp trận, có thể thôi phát ra băng sương mũi tên. tầm bắn xa, uy lực tạm được. Tuy nhiên Huyền Cực Băng Hoàng nói như vậy, Tần Linh Vân nhưng lại không có gì không hài lòng. Cũng là bởi vì băng giao trên khuôn mặt có băng sương khí tức, Tần Linh Vân mới lựa chọn nó, dùng hàn băng linh lực thúc giục. Loại này băng hệ pháp bảo có thể phát huy càng lực lượng cường đại. Hiện tại đi theo ta đi tầm thứ 8. Huyền Cực Băng Hoàng trực tiếp đi đến tầm thứ 7 một góc. Không có để ý Tần Linh Vân hành động tại đây vốn cần thông qua cấm chế mới có thể mở ra thang lầu. Ta chẳng muốn dạy ngươi cấm chế cách dùng. Huyền Cực Băng Hoàng bàn tay mở ra. Một đoàn hình tròn băng sương khí tức tại trên lòng bàn tay xoay quanh. Hắn tùy ý vỗ. Hình tròn băng sương khí tức phi tốt vọt tới. Phanh, phanh. Một hồi tiếng oanh minh vang lên. Nhìn như rất bình thường băng sương cầu lại tự hồ như có được không gì sánh kịp lực lượng. Một đường sông tới đi qua. Công chúng nhiều vô hình cấm chế toàn bộ đều triệt để nghiền nát mất. Cấm chế một trừ. Vốn là trống trơn trong góc chậm rãi hiện ra một khung một chế thang lầu. Vừa vạn đi thông bên trên một tầm thang lầu. Tần Linh Vân trong lòng chấn động. Nàng có thể cảm giác được tại đây cấm chế không thua tầm thứ 6 cấm chế. Thế nhưng mà Huyền Cực Băng Hoàng tiện tay liền đem hắn phá vỡ rồi. Chẳng lẽ tinh phách cảnh giới hư tiên tự là như vậy cường đại? Tại Huyền Cực Băng Hoàng lực lượng trước mặt, nàng cảm giác được chính mình mà ngay cả tương đương con sâu cái kiến tư cách cũng không có. Nghiêng mắt nhìn Tần Linh Vân liếc, phản phất nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Huyền Cực Băng Hoàng nói không muốn trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi đối phó ai. Chỉ cần ngươi không phải chân chánh sắp hồn phi phách tán, ta tự sẽ không xuất thủ. Ta cũng không phải là tinh đế, không là của ngươi bảo mẫu, huống chi lực lượng của ta là có một ít hạn chế đấy. Huyền Cực Băng Hoàng ngữ khí như cũ là như vậy đông cứng lạnh như băng. Tần Linh Vân nhưng không có lên tiếng, chỉ là đi theo phía sau của hắn, hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Tại Tần Linh Vân trong nội tâm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn dựa vào ai. Với tư cách một gã truy cầu trường sanh bất lão thành tiên tu sĩ, muốn có một khỏa muốn trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn không lùi bước chi tâm, dựa vào người khác, đạo tâm vĩnh viễn không có khả năng kéo lên, cũng tự không khả năng nhảy lên tới tu sĩ đỉnh phong, đi tìm tòi cái kia hư vô mờ mịt con đường thành tiên rồi. Huyền Cực Băng Hoàng cùng tinh đế bất đồng, hắn không phải hồn thể, mà là thật sự thân thể. Bất quá này là thân thể chỉ dùng để hỏa hồng sắc lông vũ miêu tả đi ra. Cùng người bình thường thân thể có rất lớn bất đồng. Tinh đế hồn thể, ngoại trừ những thế lực kia siêu tuyệt chi nhân, người bình thường căn bản là nhìn không tới. Mà hắn hồn thể một mực cũng là không có lực lượng. Thẳng đến gần đây mới có một tia bụi sao linh lực. Dù cho chỉ có một tia, cấp cho Tần Linh Vân đều có chút cơ kỳ tu sĩ như vậy hơn linh lực. Tần Linh Vân khó có thể tưởng tượng tinh đế tại toàn thịnh thời kỳ hội đến cỡ nào cường đại. Có thể khẳng định chính là tinh đế thực lực không tại Huyền Cực Băng Hoàng phía dưới. Huyền Cực Băng Hoàng trước mắt là tinh phách sơ kỳ hư tiên. Cái này có phải hay không hắn thực lực chân chính? Tần Linh Vân cũng không được biết. Còn chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian theo kịp. Huyền Cực Băng Hoàng không nhịn được nói.